Kiến trúc thượng tầng cố kỳ, chương 27, hãy kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chối mới là tội lỗi trước hết. Đây là lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời của Tiền Ninh, cô uống say đến mức mất trí nhớ. Với những khoảng trống rõ rệt trong ký ức, cô vẫn mặc chiếc váy đỏ của tối qua. Có người đã giúp cô đắp một lớp chăn mỏng. Trong phòng, rèm cửa được kéo kín nhưng đèn vẫn sáng. Cửa cũng đóng, trên một chiếc tủ đầu giường có một chai nước. Còn trên chiếc tủ đầu giường kia là chiếc khăn choàng mà cô đã mang đến buổi khiêu vũ. Bên cạnh giường là đôi giày cao gót mà cô đã mang đến buổi khiêu vũ tối qua. Cô nhớ lại cảnh mình được Dylan bế lên giường. Anh trông rất nghiêm túc, động tác rất nhẹ nhàng. Cô vòng tay qua cổ anh, cười nói, cậu có thể ở lại. Nhưng lúc đó, thời gian cô tỉnh táo có lẽ chỉ vài giây. Dylan giúp cô đắp chăn, dường như đã nói gì đó với cô. Cô không nghe rõ. Khi lờ mờ mở mắt ra thì Henry đã đứng ở cửa. Trong những hình ảnh mơ hồ, Dylan và Henry lần lượt ra ngoài. Henry giúp cô bật đèn, đóng cửa lại. Nhưng cô không biết Henry đã đặt chai nước đó lên tủ đầu giường từ khi nào. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh đó. Cô cũng hoàn toàn không nhớ lúc nào và ai đã cởi giày cho cô, hay ai đã đặt đôi giày đó ở đây. Cô nhớ lại mình đang ở trong một chiếc xe. Cô say rượu trên xe. Cảm giác như quay lại thời thơ ấu, rất dễ khiến người ta buồn ngủ. Trong suốt quá trình đó, cô gần như không tỉnh táo, thi thoảng mở mắt ra chỉ để xác nhận Henry luôn ở đó. Lúc đó, cô mơ hồ nghĩ chỉ cần Henry ở đó, cô có thể hoàn toàn yên tâm. Đây có lẽ là lúc rượu tác động mạnh nhất đến cô. Tiếp tục nhớ lại, Tiền Ninh nhớ lại lúc gần sáng, có lẽ là hơn 3 giờ sáng, cô lẩm bẩm mình không muốn về ký túc xá của họ ngủ. Cô muốn trở về giường của mình ngủ. Ngay trước đó, cô và Salut còn thề sẽ trụ đến 5 giờ sáng, sau đó chụp ảnh lưu niệm, rồi cùng nhau đi Paris ăn sáng. Dylan và Henry hỏi cô có chắc muốn về London ngủ không? Cô gật đầu mạnh mẽ, nói là muốn. Lúc đó, trên bãi cỏ đã có người ngã xuống rồi. Cô còn tự hào mình vẫn còn tỉnh táo. Tỉnh táo cái quỷ, đồng hồ trên tường, kim giờ sắp chỉ đến 4 giờ chiều. Cô đã ngủ khoảng 10 tiếng, Tiền Ninh lấy chai nước trên tủ đầu giường, uống liền một nửa. Rất khó diễn tả đêm qua diễn ra như thế nào, hầu hết ký ức đều là những kỷ niệm vui vẻ và thú vị. Nhưng trải nghiệm mất trí nhớ do say rượu như vậy khiến cô cảm thấy hơi tự trách và bất an. Cô vẫn đang trong trạng thái dư âm của cơn say, ngoài vấn đề về cảm xúc, não bộ và cơ thể cô đều nặng nề và chậm chạp. Cô cần một bồn tắm được chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Căn hộ 3 phòng ngủ của cô có 2 phòng tắm, một trong số đó nằm ngay trong phòng ngủ chính của cô. Cô không cần phải rời khỏi phòng ngủ của mình. Vừa rồi, Tiền Ninh đã nghe thấy một chút âm thanh bên ngoài. Cô đã báo trước với dì Vương rằng mấy ngày này không cần đến, nên âm thanh bên ngoài chỉ có thể là do Henry hoặc Dylan phát ra. Tiền Ninh xuống giường, cởi chiếc váy đỏ ra rồi bước vào phòng tắm. Từ cửa sổ phòng tắm, cô thấy bên ngoài trời tối đen như mực. Dù còn lâu mới đến giờ hoàng hôn, đoán chừng là một đám mây đen kéo đến, sắp có mưa giông. Trong lúc tắm, Tiền Ninh có chút may mắn vì mình đã đề nghị trở về giường của mình trong trạng thái say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cô thực sự có một giấc ngủ sâu và yên bình, thức dậy trên giường trong phòng mình. Dù phát hiện mình bị mất trí nhớ, nhưng cảm giác bất an không quá mạnh. Huống chi cô có thể ngay lập tức tắm rửa thoải mái trong phòng tắm quen thuộc của mình. Rửa sạch mùi rượu cũng như rửa đi phần nào cảm giác say sót lại. Tiền Ninh nhìn mình trong gương trong phòng tắm, mặc dù còn hơi sưng nhưng cả về vẻ ngoài lẫn cảm giác thực tế của cơ thể, cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô sấy khô tóc, lấy một bộ đồ mặc nhà màu xám nhạt từ tủ quần áo ra. Bên ngoài, âm thanh mở và đóng cửa vang lên mơ hồ, sau đó là tiếng nước chảy. Không rõ là ai cũng đang tắm. Tiền Ninh thay bộ đồ mặc nhà rồi mở cửa phòng ngủ. Bên ngoài vẫn bị mây đen che phủ, hành lang trong căn hộ tối mờ, giống như lúc sắp tối. Cửa phòng tắm riêng đúng là đang đóng, bên trong đèn sáng, tiếng nước chảy rì rào. Tiền Ninh bật một chiếc đèn tường ấm áp phong cách phương Đông, đi đến phòng ăn, vào bếp, không thấy ai cả. Cô đoán Dylan đã trở về nhà mình ở London. Người trong phòng tắm có lẽ là Henry. Cô đứng trong bếp, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng trước cơn giông giống như tận thế. phòng khách và bếp cũng bị bao phủ bởi bóng tối như vậy. Ngoài tiếng nước, căn hộ rất yên tĩnh. Tiền Ninh bụng đói meo nhưng cô không nghĩ ra muốn ăn gì. Cơn say khiến người ta đói, nhưng cũng khiến người ta khó mở miệng ăn. Cô nghe thấy tiếng nước dường như đã dừng lại. Cô hơi đờ đẫn mở tủ lạnh, ánh sáng từ tủ lạnh chiếu sáng nửa gian bếp. Cô lấy một cốc sữa chua Hy Lạp, đóng cửa tủ lạnh, bếp lại rơi vào bóng tối. Tiền Ninh cầm cốc sữa chua bước ra khỏi bếp, đi đến hành lang, cửa phòng tắm phía trước bất ngờ mở ra. Ánh sáng trắng rực rỡ lập tức chiếu sáng nửa hành lang, một ít hơi nước bay ra ngoài, kèm theo mùi thơm của sữa tắm và dầu gội chanh. Khoảnh khắc tiếp theo, Dylan bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn thấy cô, bàn tay đang định tắt đèn bỗng dừng lại. Tiền Ninh đứng sững tại chỗ, Dylan chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, phần thân trên là cơ bắp rắn chắc và căng chặt vẫn còn ướt át, mái tóc vàng ẩm ướt hất hết ra sau. Khiến gương mặt vốn đã sắc sảo của anh hoàn toàn lộ rõ những đường nét góc cạnh. Dylan cau mày, đứng yên nhìn người phụ nữ trong hành lang. Những hình ảnh từ tối qua đến sáng nay lướt qua tâm trí anh, chiếc váy đỏ mềm mại cứ lặp đi lặp lại sự gần gũi và xa cách. Cuối cùng, anh bế cô trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê lên xe. Anh đặt cô xuống giường, ngón tay cô kéo áo sơ mi của anh, đôi môi đỏ khẽ nói. Cậu có thể ở lại. Rõ ràng là cô đã tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ dài tay với quần dài. Dáng vẻ tuy lười biếng và tùy ý nhưng ôm sát vào cơ thể. Khóa kéo ở dưới xương quai xanh rõ rệt, cần cổ trắng mịn và trống rỗng. Vì vậy, khóa kéo trước xương ngực cô, thoạt nhìn, giống như mặt dây chuyền bạc, nguy hiểm và mờ ám, nhẹ nhàng đong đưa. Như thể đang mời gọi ai đó kéo nó xuống, mùi hương nam tính tràn ngập khiến Tiền Ninh không biết phải nhìn vào đâu. Vì lịch sự, cô nên nhanh chóng không nhìn chằm chằm, nhưng cô lại cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới. Nếu những bức tượng thiếu niên đẹp đẽ của Hy Lạp và La Mã cổ đại không sánh bằng người trước mắt, cô sẽ cho rằng đó không phải là nghệ thuật. Con người đã hình thành một chuẩn mực thẩm mỹ khắt khe từ hàng ngàn năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là không được quá gầy yếu, cũng không được quá cơ bắp, mà còn phải có những cơ bắp huyền truyền. Đường nét tự nhiên hoàn hảo. Quan trọng hơn, trong đó thường ẩn chứa những con số mê hoặc. Ví dụ như dãy số Fibonacci, cuối cùng có thể xây dựng một thẩm mỹ hoàn hảo nhờ vào toán học. Dylan nhận ra ánh mắt cô, gương mặt lạnh như băng có chút dịu đi. Anh vẫn chưa tắt đèn phòng tắm, không di chuyển một bước nào. Anh kiên nhẫn chờ cô tiến lại gần anh, họ nhìn chằm chằm vào nhau, chìm đắm trong cảm giác dần dần tiến gần đến nhau. Không ai nói gì, trong sự im lặng giữa cô và anh, Tiền Ninh bước đến trước mặt Dylan. Bên ngoài cuối cùng cũng vang lên tiếng mưa xối xả. Cô nhón chân, hơi khó khăn khi một tay cô ôm lấy cổ anh. Dylan lập tức dùng toàn bộ cơ thể ôm lấy cô. Tiền Ninh cảm thấy lưng cô chạm vào tường, xương bả vai đập mạnh khiến cô hơi đau. Một cách tự nhiên, họ không hôn ngay lập tức. Tiếng mưa bên ngoài không ngừng vang lên, cô vẫn chỉ nhìn anh. Tiền Ninh lần đầu tiên nhận ra khi cô nhìn Dylan ở cự ly gần như vậy, đôi mắt của anh xanh đến khó tin. Cô như lạc vào một khu rừng vô tận hoặc một hồ nước sâu thẳm. Anh vẫn giữ ánh mắt sắc bén, không chút che giấu, ngang nhiên và kiêu ngạo. Trẻ trung, bí ẩn và đáng sợ khiến người khác mê mẩn. Em hoàn toàn tỉnh táo rồi chứ? Anh hỏi với giọng trầm khàn. Cô đáp lại, khẽ hỏi. Khi tôi bảo cậu ở lại, cậu đã nói gì? Đợi em tỉnh táo lại, chúng ta sẽ có nhiều thời gian. Dylan nhắc lại câu nói đó, anh cảm nhận được ngón tay cô khẽ di chuyển. Anh nhìn thấy cô liếm đôi môi mềm mại, đôi lông mi đen nhấp nháy ẩn chứa một nhịp điệu đặc biệt, như một điệu tango Argentina bí ẩn, lôi cuốn và không thể cưỡng lại. Từ chối mới là tội lỗi, tay kia của cô vẫn cầm hộp sữa chua Hy Lạp, góc nhọn của hộp nhựa chọc vào cơ bắp của anh. Cô cố ý dùng chút lực. Anh bất ngờ cúi đầu, hôn lên môi cô. Những gì đang diễn ra trong căn phòng này giống như cơn mưa giông bên ngoài. Nhưng không biết từ khi nào tiếng mưa đã dần nhỏ lại, cánh cửa căn hộ phát ra tiếng động. Giữa những hơi thở dồn dập, hai người nhanh chóng tách ra. Rồi Dylan từ từ đặt Tiền Ninh xuống. Tiền Ninh dựa lưng vào tường, nhanh chóng chỉnh lại tóc và quần áo, kéo khóa áo khoác ngoài của bộ đồ thể thao lên. Cô nhìn thấy Dylan nghiêm mặt xoay người đi. Cửa căn hộ đã mở, Henry đã trở về. Cậu dường như hoàn toàn không ngờ sẽ thấy cảnh này, liếc nhìn rồi nói một câu xin lỗi. Trong tay Henry cầm hai túi đựng đồ chống bụi, cậu vẫn mặc bộ vest hôm qua, lúc này bị cơn mưa đầu hè làm ướt đẫm từ đầu đến chân. Dylan nhìn một cái về phía cửa, gật đầu chào Henry. Anh lại nhìn Tiền Ninh, rồi quay trở lại phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng sầm lại ngay lập tức phát ra tiếng nước chảy. Tiền Ninh cầm sữa chua Hy Lạp bước đến phòng ăn, Henry cầm hai túi đựng đồ chống bụi đến trước mặt cô. Cậu đã đi đâu vậy? Tiền Ninh ngồi xuống bàn ăn, mở hộp sữa chua ra, bình tĩnh hỏi, cố gắng che giấu sự bối rối. Tôi lái xe của chị về nhà lấy vài bộ quần áo qua đây. Henry trả lời, đặt chìa khóa xe lên bàn. Tiền Ninh ăn một thìa sữa chua, gật đầu. Chị ngủ có ngon không? Henry hỏi, có đau đầu không? Không đau, ngủ rất ngon. Còn cậu thì sao? Không tệ, khi tôi dậy, hai người vẫn chưa tỉnh. Henry mỉm cười với cô. Chị chỉ ăn cái này thôi à? Chị muốn ăn gì, tôi sẽ nấu. Tôi cũng đói rồi, tôi thấy nhà chị có khá nhiều thực phẩm. Henry, hay cậu đi tắm trước đi. Tắm trong phòng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh nhìn Henry trong tình trạng ướt sũng, chắc chắn rất khó chịu, lại dễ bị cảm. Được, Henry đồng ý, cầm một trong hai túi đựng đồ chống bụi đi vào phòng ngủ của Tiền Ninh. Tiền Ninh ăn hết sữa chua rồi vào bếp. Cô lấy nhiều thực phẩm từ tủ lạnh và tủ ra. Cô cũng biết nấu ăn, chỉ là không quá thành thạo, nấu cũng bình thường. Cô mở túi thịt xông khói trước, rồi nhớ ra mình nên làm nóng chảo trước. Cô do dự một chút, quyết định lấy hạt cà phê trước. Bên ngoài tiếng mưa đã ngừng hẳn, Tiền Ninh bận rộn trong bếp, hành lang phát ra vài tiếng mở cửa đóng cửa. Không lâu sau, Henry đã thay quần jean và áo thun đen bước vào bếp. Cậu vừa đến, Dylan cũng bước vào. Dylan mặc quần thể thao đen và áo thun trắng. Tóc của hai người đều ướt đẫm, được vuốt về phía sau, trông rất tươi mới. Henry nhận lấy chiếc thìa nấu ăn trong tay Tiền Ninh, liếc nhìn Dylan. Ai bảo cậu có thể mặc quần áo của tôi? Cậu vừa ra khỏi phòng đã không thấy túi đựng đồ chống bụi ở phòng ăn, liền biết ngay là Dylan đã lấy. Dylan nhún vai, cậu muốn tôi chỉ quấn mỗi cái khăn tắm xuất hiện trong căn hộ này sao? Anh nói rồi nhìn về phía Tiền Ninh. Tiền Ninh đang rửa nấm để làm bữa sáng kiểu anh, nhận ra ánh mắt của Dylan, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt dịu dàng, mặt cô vẫn còn chút nóng. Henry và Dylan có chiều cao không chênh lệch mấy, quần áo của Henry lại là đồ thể thao, Dylan mặc cũng rất vừa vặn. Cô chuyển ánh mắt, tắt nước, đặt nấm đã rửa sạch vào đĩa. Cậu có thể mặc lại bộ đồ hôm qua? Henry châm chọc, từ sáng đến giờ cậu đã tắm 3 lần hay 4 lần. Cậu chỉ xứng mặc bộ đó thôi. Tiền Ninh nghe vậy thì có chút muốn cười nhưng không cười, chỉ vô thức cắn môi. Cô khẽ ngẩng đầu, Dylan đang nhìn cô. Lần này, họ nhanh chóng quay đi. Dylan nhấc ấm cà phê trên bếp, tìm một chiếc cốc sứ sạch rồi rót cho mình một cốc lớn. Anh uống một ngụm và nói với Henry, tôi muốn hai quả trứng chiên, đừng để thịt xông khói quá cứng, cảm ơn. Biến đi, không phải cậu bảo cậu tự nấu được sao? Henry nói với Dylan, giọng điệu không quá nghiêm túc. Cậu quay lại hỏi Tiền Ninh, chị muốn mấy quả trứng chiên? Hai, cảm ơn, và thịt xông khói cũng đừng cứng quá. Tiền Ninh nhìn họ và hỏi, các cậu tối nay vẫn ở lại chỗ tôi sao? Ánh sáng bên ngoài ngày càng sáng, dường như trận mưa rào lúc nãy chưa từng xảy ra. Thời tiết mùa hè ở Anh thường như vậy, có khi một ngày sẽ lặp lại nhiều lần. Dù sao ngày mai chúng ta cũng phải đi đón bố và dì Diệu. Henry quay lại, hỏi ý kiến Tiền Ninh, nhưng trên mặt cậu rõ ràng cho thấy mình có lý. Dylan nhìn Tiền Ninh, không nói gì. Ừ, tùy các cậu thôi. Tiền Ninh đưa đĩa nấm cho Henry. Các cậu đã uống bao nhiêu rượu? Sau đó cô cầm cốc cà phê của mình trên bếp, dựa vào tủ lạnh và hỏi. Salad, Jack, Jerry bọn họ thế nào rồi? Họ đến Paris chưa? Henry lật miếng thịt xông khói trong chảo. Salad và Jerry cũng khá say. Khi chúng tôi lên xe, họ nói sẽ đi. Chúc chắc may mắn đi. Henry nói xong, lấy thêm một cái chảo sạch, đặt lên bếp khác, liếc nhìn Dylan một cái, rồi nói tiếp. Tôi và Dylan đều không uống nhiều. Dylan đặt cốc cà phê xuống và bắt đầu làm trứng chiên. Tiền Ninh hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn qua, cô phát hiện ra Dylan có vẻ rất thành thạo. Xin lỗi, hôm qua đã làm phiền các cậu. Ồ không đúng, là sáng nay. Tiền Ninh mở tủ lạnh lấy bánh mì tươi ra. Không sao mà, Henry cười nói, nhưng ngay lập tức cậu cau mày. Lần đầu tiên chị như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Dylan không biết tửu lượng của chị, nếu không thì chúng tôi. Cậu nhớ chị Thư Nghi đã nói Tiền Ninh không uống rượu khi đi bar. Tất nhiên, tôi hầu như không uống rượu. Đây là lần cuối cùng, hy vọng là thế. Vì cậu ở đó nên tôi mới không ngại. Nhưng vẫn sai, Tiền Ninh chạm vào trán, thành thật nói. Henry cũng đoán vậy, cậu mỉm cười với Tiền Ninh, gật đầu hai cái. Dylan cũng nhìn Tiền Ninh. Khi cô nhìn qua, Dylan hỏi cô, em muốn trứng chiên thế nào? Chín tới thôi, cảm ơn. Tôi cũng vậy, Henry nói theo, biến đi. Dylan trả lại câu nói cho Henry. Tiền Ninh đặt bánh mì vào máy nướng. Cả ba người cùng nhau, nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng kiểu Anh. Cả ba ngồi xuống bàn ăn, mỗi người một đĩa lớn với bánh mì nướng, trứng chiên, thịt xông khói, nấm và đậu nướng sốt cà chua. Họ mỗi người ngồi một phía và bắt đầu bữa sáng, hoặc có thể gọi là bữa tối. Sau cơn mưa, ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ lồi kiểu thế kỷ 19 vào căn hộ hiện đại. Thiết kế cửa sổ lồi nhằm tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời vào trong nhà. Các kiến trúc sư vĩ đại luôn say mê sự hòa quyện giữa ánh sáng và kiến trúc. Khung cảnh này thực sự giống như buổi sáng sớm. Tiền Ninh bất ngờ nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Henry và Dylan hỏi. Ai trong số các cậu đã ngủ trong phòng làm việc của tôi? Chính là căn phòng có bàn làm việc ấy, trên đó. Tôi, Dylan trả lời, căn phòng mà Dylan ngủ là phòng Tiền Ninh thỉnh thoảng dùng làm phòng làm việc. Cô viết luận văn, ôn tập đều ở căn phòng đó. Trên bàn và giá sách đầy ắp các tài liệu học tập của cô trong suốt năm qua. Cậu có đụng vào bàn làm việc của tôi không? Tiền Ninh nhìn Dylan, hơi lo lắng hỏi. Henry chen vào, có nhật ký của chị ấy không? Tôi không viết nhật ký. Nhưng có luận văn và ghi chép của tôi. Tiền Ninh vẫn nhìn Dylan. Vậy tại sao không thể xem? Henry hỏi. Tôi đã xem rồi. Dylan rất trung thực. Hai người đồng thanh nói. Tiền Ninh nhìn họ, hít một hơi. Tại sao? Đó là đồ của tôi. Cậu đã không xin phép tôi. Cô chất vấn Dylan, rồi quay sang nói với Henry. Sợ các cậu ăn cắp kết quả nghiên cứu của tôi, được không? Xin lỗi, tôi khó ngủ. Dylan nhìn Tiền Ninh. Lịch sự xin lỗi và giải thích, nhưng không hề hối hận và đảm bảo nghiêm túc. Tôi sẽ không ăn cắp kết quả nghiên cứu của em đâu. Tiền Ninh vừa tức vừa buồn cười, cúi đầu lắc đầu, cắt miếng thịt xông khói. Thôi bỏ đi, nghĩ đến việc Dylan dùng làm sách gối đầu giường cùng cuộc trò chuyện của cô với anh trên sàn nhảy ngày hôm qua. Cô lại nói, đừng nói với tôi về suy nghĩ của cậu, cảm ơn. Dylan mỉm cười nhưng không nói thêm gì, một lát nữa tôi cũng xem. Henry là người ăn xong đầu tiên, cậu đẩy cái đĩa trống ra phía trước và nói. Tiền Ninh không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ăn miếng thịt xông khói mà Henry nấu, cô giữ bình tĩnh trong lòng. Henry thấy cô như vậy, biết cô có giận cũng không buồn phát tiết. Lúc này, từ phòng khách vang lên tiếng bíp bíp của máy nhắn tin. Henry đứng dậy qua đó nhìn một cái, rồi cầm máy nhắn tin đến, đặt lên cạnh Dylan. Của cậu, Dylan đang cầm dao nĩa. Liếc nhìn một cái, sau đó từ tốn đặt nĩa xuống, cầm máy nhắn tin lên. Ai về? Henry uống một ngụm cà phê hỏi. Mẹ tôi, bà và Mika đã đến New White House rồi. Dylan đặt máy nhắn tin xuống. Ngoài ra, ông tôi cũng đang tìm tôi. Mẹ của Dylan, Ruth và em trai Mika đều từ Mỹ đến. Tiền Ninh và Henry nhìn Dylan với ánh mắt dò hỏi. Dylan nói, tôi sẽ qua đó sau. Anh nhìn Tiền Ninh. Em không nhất thiết phải đi cùng tôi. Cậu chắc chắn không? Tiền Ninh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cậu và bố biết chúng ta đã kết hôn chưa? Lần trước cô hỏi. Dylan nói điều đó không quan trọng. Họ vẫn chưa biết. Nếu tối nay em muốn gặp họ, tôi không có vấn đề gì. Tối nay tôi sẽ nói với họ về chuyện này. Dylan nói một cách lạnh nhạt. Tôi sẽ gặp họ vào tối mai. Tiền Ninh quyết định. Dylan nhìn cô, gật đầu nhẹ. Tiếp tục ăn sáng. Chị còn nhớ chuyện sáng sớm hôm nay không? Henry cầm một quả táo, cắn một miếng và hỏi Tiền Ninh. Tiền Ninh ngẩng đầu, có một đoạn tôi không nhớ rõ. Cô ăn rất chậm, lo lắng hỏi. Tôi không làm gì ngớ ngẩn chứ? Lúc còn một chút tỉnh táo, cô vẫn nhớ rất rõ có người đang đứng trước mặt mình, rồi đổ gục xuống cỏ ngủ luôn. Henry và Dylan nhìn nhau rồi lắc đầu. Thật không? Tiền Ninh nghi ngờ nhìn hai người. Chị không có làm gì cả. Henry xác nhận, ánh mắt của Dylan cũng có ý như vậy. Anh đặt dao nĩa xuống, kết thúc bữa sáng. Tiền Ninh yên tâm, uống thêm một ngụm cà phê. Dylan uống hết cà phê, cầm máy nhắn tin lên, đứng dậy. Anh nhìn hai người trước mặt. Tôi đi đây, chiều mai 1 giờ tôi qua đón hai người. Chiều mai lúc hơn 2 giờ, Tiền Trắc Minh và Hàn Diệu Diệu sẽ đến sân bay. Chelsea cách sân bay không xa, thời gian cũng hợp lý. Không vấn đề gì, Henry đáp, vẫn đang ăn táo. Được, Tiền Ninh cũng đồng thanh trả lời. Dylan gật đầu với Henry. Sau đó, anh cúi xuống trước mặt Tiền Ninh, đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô có chút bất ngờ, nhưng lập tức mỉm cười nhìn anh, còn anh lại ghé sát tai cô và nói thêm một câu. Đừng vội, nhé, cách chương.